Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 322. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 322. Mãi cho tới khi mặt trời lên cao, việc huấn luyện của ba mẹ con mới coi như kết thúc. Bắt đầu nghỉ ngơi, Lưu Ly cầm quần áo sạch đi tới suối nước nóng sau bụi cây chuẩn bị tắm. Mà Cố Tại Ngôn và hai đứa trẻ thì đợi ở bên ngoài. Đợi Lưu Ly từ trong nước đi ra thì nghe thấy tiếng hồ hởi của Yên Yên. Mẹ mẹ, ớt trồng ra rồi. Lưu Ly nghe thấy lời này, lập tức bước nhanh hơn, đi về phía cây ớt của cô. Trải qua sự cố gắng những ngày này, ở sơn cốc sớm đã được cô biến thành những luống cây trồng, bên trên trồng các loại rau củ, trong đó nhiều nhất là cây ớt. Bởi vì khi tưới nước, Lưu Ly đều sẽ cho thêm một ít nước linh tuyền vào trong nước, cho nên rau ở đây tốt hơn trồng ở bên ngoài, cũng phát triển hơn. Nhưng dù là như vậy, nhìn thấy trong cây ớt của mình cho ra những quả ớt bé bé, Lưu Ly vừa bất ngờ vừa phấn khích. Tốc độ này nhanh hơn trong tưởng tượng của cô. Như vậy, ớt của cô có thể đưa ra thị trường sớm rồi. Đợi hai đứa trẻ sửa soạn xong, một nhóm người mới xuống núi. Khi xuống núi, Trương Nhị Lang vừa hay đưa đồ trở về, đám Lưu Ly trực tiếp ngồi lên xe bò của Trương Nhị Lang lên trấn. Tới trấn, Lưu Ly đầu tiên là kêu dừng xe ở trước tiệm vằn thắn, gọi ba phần nhỏ hai phần vằn thắn to, một nhóm năm người, bây giờ mới ăn sáng. Ăn xong, Lưu Ly trực tiếp tới tiệm tạp hóa. Nồi niêu xong, chảo đèn dầu nến gì đó, chỉ cần dùng tới thì Lưu Ly đều sẽ chọn một lượt. Ông chủ của tiệm tạp hóa vui không khép được miệng. Đi ra khỏi tiệm tạp hóa, Lưu Ly lại tới cửa hàng của Cẩm Nương một chuyến. Sắp chuyển nhà mới rồi, phòng của mỗi người đều phải có chăn gối mới gì đó. Trước đó có Trương Hạnh Huệ làm giúp, hiện nay Trương Hạnh Huệ làm việc ở chỗ Cẩm Nương, Lưu Ly dứt khoát tới chỗ Cẩm Nương đặt hàng. Cẩm Nương làm ăn cũng thật thà, cộng thêm hai người là quan hệ hợp tác, cho nên Cẩm Nương gần như lấy giá gốc cho Lưu Ly. Cho nên hôm nay Lưu Ly tới, trực tiếp lấy là được. Chỉ là khi Lưu Ly tới, trông tiệm quần áo lại cực kỳ bận. Khác với cảnh thành phẩm không nhiều phải đặt trước mà Lưu Ly thấy trước kia, trong tiệm quần áo hiện nay gần như bày những bộ quần áo mẫu mã mới, thu hút không ít đại cô nương tiểu thiếu phụ của gia đình khá giả tới chọn. Dù là một số phu nhân có hơi lớn tuổi, cũng có kiểu chuyên dành cho bọn họ. Mà những cái này chỉ có một nửa được hưởng lợi từ Lưu Ly. Mà nửa còn lại, là vì Trương Hạnh Huệ. Lưu Ly và Cẩm Nương không ai ngờ được, Trương Hạnh Huệ thật sự rất có thiên phú ở phương diện này, đối với bản thiết kế của Lưu Ly vậy mà có thể suy một ra ba. Thay đổi một chút xíu thì có thể trở thành kiểu dáng tương tự, nhưng thành phẩm không hoàn toàn giống nhau. Đây cũng là lý do trong cửa hàng có thể có nhiều bộ đồ để người khác lựa chọn như vậy. Cách Trương.